Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 42 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Không phải nghỉ hè rồi sao? Sao còn đọc sách? Mặc dù Thẩm Tường Tri vẫn sắp xếp lượng bài tập hàng ngày cho cô ấy, nhưng cũng không quá khắt khe. Trước kia thúc giục cô ấy học ngày học đêm cũng là vì cô ấy nhằm học muộn, sợ không đuổi kịp tuổi tác và bạn học, không có lợi cho sự phát triển của cô ấy. Nhưng bây giờ thì vừa vặn không cần ép mình quá. Rõ ràng An Trường Nguyệt không nghĩ vậy. Đây là nội dung học kỳ sau, cháu muốn ôn tập trước. An Trường Nguyệt không kể chuyện xảy ra ở nhà họ Một, lời nói một phu nhân khiến cô ấy không vui, cô ấy cũng đã trả thù, không cần để cô Út phải lo lắng. Nhưng An Hồng Đậu thấy rõ sự bất thường của cô ấy. Có phải ra ngoài gặp chuyện gì không vui hay không? An Hồng Đậu hiểu rõ tính cách An Trường Nguyệt còn mạnh mẽ hơn cả cô ấy. Mỗi lần bị bắt nạt, cô ấy đều ép mình cố gắng hơn. Không có à? Chỉ là thấy kỳ nghỉ này không thể kiếm thêm tiền tiêu vặt, hơi tiếc. An Trường Nguyệt cố tình tỏ ra tiếc nuối. An Hồng Đậu cười xoa đầu cô ấy. Vậy thì đừng đi nữa, ở nhà kiếm tiền. Không cần đâu, cô Út. Cháu muốn đi cùng cô Út ra ngoài, mở mang kiến thức hơn. An Trường Nguyệt biết An Hồng Đậu đang cố tình trêu chọc mình, cô ấy cũng phối hợp ôm lấy eo cô làm nũng. Được rồi, học hành lúc nào cũng được, không cần vội. Hôm nay chúng ta hiếm khi tụ họp, ngày mai mọi người đều phải chia tay. Hôm nay vui vẻ lên, An Hồng Đậu nói. Cô bé lớn rồi cũng có bí mật của riêng mình. Cô bé không muốn nói, An Hồng Đậu cũng không hỏi nữa. Bữa tiệc rất vui vẻ, điều không vui là An Hồng Đậu không được uống rượu. Ngay cả An Trường Nguyệt cũng rót một ly rượu vang, chỉ có An Hồng Đậu là nước lọc. Còn Triệu Tiểu Nguyệt nữa, nhưng cô ấy là vì vẫn đang cho con bú. An Mạch Hương học theo hai người đàn ông uống rượu trắng, uống một ngậm, cay đến nỗi lè lưỡi. Tiệc nói nhìn An Hồng Đậu, An Mạch Hương nói. Chị uống thử một ngậm đi, tửu lượng có kém đến mấy cũng không thể một ngậm là không uống được chứ. Hơn nữa, đây là nhà chị, chúng ta cũng không có người ngoài. Chị sợ gì? Cụm lắm thì nôn một trận rồi nằm lên giường. Sáng mai dậy lại là một trang anh hùng mới. An Mạch Hương nói rất hào sảng, đúng là chưa từng thấy An Hồng Đậu say rượu bao giờ. An Hồng Đậu cũng động lòng nhưng không hành động. Không biết vì mục đích gì, lần này Thẩm Tương Tri lại không ngăn cản cô, ngược lại còn nhìn cô hỏi. Vậy anh rót cho em một ngụm. Không được, thì khi mọi người uống, em cứ nhấp môi, cũng coi như là uống rồi. Anh đã nói vậy, An Hồng Đậu liền gật đầu. Đúng như An Mạch Hương nói, dù sao cũng là ở nhà mình, xung quanh đều là người nhà, mất mặt không sợ. Thẩm Tương Tri đúng là không rót nhiều, nói một ngụm là một ngụm, chỉ vừa đủ che đáy cốc. An Hồng Đậu vẫn luôn thực hiện ý định nhấp môi, đợi đến khi mọi người uống đến hăng rồi, cô cũng nhấp hết ngụm rượu đó. Có lẽ do uống không nhiều, lần này không có bất thường. Cho đến khi mọi người đều ra về, cô vẫn có thể lảo đảo đứng dậy định dọn dẹp bàn. Thẩm Tương Tri ngăn cô lại. Đừng dọn nữa, em đưa các con lên lầu ngủ đi. Em bận cả buổi chiều, để anh làm là được rồi. An Hồng Đậu cũng không nói rõ mình nghĩ gì, chỉ có chút cảm động, đột nhiên lại thấy mình hơi vô lý. Bất kể người đàn ông trước mặt yêu mình hay không, nhưng rõ ràng ở phương diện nào anh cũng đều đạt yêu cầu. An Hồng Đậu ngẩng đầu nhìn anh, mắt đã bắt đầu mơ màng. Ừ, không sai chứ. Thẩm Tương Tri đưa tay ra lắc lắc trước mặt cô. Không có, em không sai. Dường như muốn chứng minh mình thật sự không sai, cô còn lặp lại một lần nữa. Không sai là tốt. Thẩm Tương Tri đột nhiên cười xấu xa, gọi mấy đứa trẻ. Đại Bảo, đưa hai em về phòng ngủ, hôm nay tự dọn dẹp cho mình, không được làm phiền người khác, biểu hiện tốt sẽ có phần thưởng. Được, còn muốn súng gỗ? Đại Bảo vừa nhảy vừa làm động tác tay, miệng phát ra tiếng bùm bùm. Mau đi ngủ đi, Thẩm Thương Tri bực bội nói. Ba đứa trẻ đều muốn quà thì nhau chạy. Tam Bảo bình tĩnh hơn chút nhưng bước chân cũng có vẻ vội vàng. Đợi đến khi các con đều lên lầu, Thẩm Thương Tri đỡ An Hồng Đậu, đưa cho cô một cốc nước. Uống chút nước rồi ngủ đi, đỡ khó chịu. An Hồng Đậu đúng là hơi khô miệng, cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy rồi đưa lên miệng. An Hồng Đậu nhìn anh trách. Cay. Lúc này cô không biết có phải do uống rượu hay không, ánh mắt trông có vẻ hơi ngây thơ. Anh khẽ dừng lại chút rồi hôn lên. An Hồng Đậu bị hôn đến có chút mơ hồ, trong người có một ngọn lửa không lên không xuống, rất khó chịu. Cô nhanh chóng chuyển từ bị động sang chủ động, đẩy anh ngã xuống ghế. Trong nhà còn có con, Thẩm Thương Tri không dám táo bạo như hôm qua, vội vàng bế cô lên. Hồng Đậu, chúng ta về phòng trước. Thẩm Thương Tri sợ cô sai không kiềm chế được nên suốt quá trình hành động rất nhanh, lên lầu liền khóa trái cửa phòng. Anh cố tình dẫn dắt, An Hồng Đậu hoàn toàn bị sắc đẹp mê hoặc. Tuy nhiên khi đến thời khắc quan trọng, anh lại hỏi cô. Hồng Đậu, em có thích anh không? Ánh mắt An Hồng Đậu có chút bối rối trong chốc lát, sau đó gật đầu liền dán vào ngực anh. Vậy nói cho anh biết, tại sao em luôn không để ý đến anh? Thẩm Tường Tri cũng uống rượu, tuy không uống nhiều lắm, nhưng rượu vào, lời ra, cũng thấy tủi thân. An Hồng Đậu ngước đầu lên nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ, nhưng lại rất nghiêm túc. Anh không thích em. Nói bậy, Thẩm Tường Tri tức giận, cắn lên mặt cô. Em còn chưa hỏi anh, sao em biết anh không thích em? Không thích cô thì có thể đối xử tốt với cô, còn có thể đối với cô hết lòng hết dạ như vậy sao? Vậy anh thích em sao? Ánh mắt An Hồng Đậu sáng lên, ngay khi say rượu cô cũng dường như đặc biệt chấp nhất với câu nói này. Tất nhiên, anh không phải là người sẽ làm mình tủi thân. Nếu không thích em, sao phải mất công lấy lòng em chứ? Thẩm Thương Tri cười mắng. Em vô lương tâm. Hôm nay phải phạt em. Khi An Hồng Đậu tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Nếu nói cảm giác khi thức dậy buổi sáng hôm qua giống như bị xe cán, thì bây giờ giống như nửa đêm vô thức vác 500 bao tải, bị rút cạn sức, ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động. Quay đầu nhìn Thẩm Thương Tri, anh cũng đã tỉnh, đang nghiêng đầu nhìn cô, mắt mày đều nhiệm ý cười. Hôm qua em có say rượu hay không? Có làm gì mất mặt hay không? Giọng điệu hỏi của An Hồng Đậu có chút gấp. Có lẽ là do mấy đứa trẻ đã hiểu chuyện nên cô cũng sợ làm tấm gương xấu cho con cái, càng chú trọng đến hình tượng của mình hơn trước. Cô không muốn sau này khi bọn trẻ nhớ lại ấn tượng đầu tiên về mình là mẹ say rượu rồi phát điên. Em nói xem. Tinh thần Thẩm Thương Tri có vẻ không tệ. Khi nói chuyện, đầu dịch một chút về phía cô, hơi thở ấm áp phả vào tai, ngứa ngáy mang đến một cảm giác khác lạ. An Hồng Đậu bỏ qua cảm giác bất thường này, hỏi lại anh. Anh có nói hay không? Không nói thì thôi, cô có thể dậy đi hỏi con, mặc dù thật sự hơi mất mặt. Hôm qua em... Ngón tay Thẩm Thương Tri lướt qua tay cô, giọng điệu không nhanh không chậm. Đột nhiên, đè anh xuống ghế sofa, muốn làm chuyện xấu. Trái tim An Hồng Đậu theo lời mà đập thình thịch, bất cẩn, suýt nữa bị nước bọt của mình làm cho nghẹn chết. Thẩm Thương Tri vội vàng vỗ lưng cô, bất đắc dĩ. Nhưng em yên tâm, bọn họ đã đi hết. Bọn trẻ cũng đã lên lầu ngủ rồi, nên không ai thấy. An Hồng Đậu thở vào, lại đặt trái tim xuống. Đàn ông con trai mà cứ lề mề, lần sau nói chuyện có thể nói hết một lần sao? An Hồng Đậu không biết có phải ảo giác của mình, nhưng cô luôn cảm thấy Thẩm Tương Tri hôm nay không bình thường, có vẻ như cố ý trêu chọc cô. Nhưng sau này, nếu anh không có ở đó, em không được uống rượu với người khác, nhấp môi cũng không được. May mà hôm qua người ở bên em là anh, nếu đổi thành người khác, hôm qua em đã bị đánh thành lưu manh rồi. Thẩm Tường Trì cố ý dọa cô. Cô nhớ rõ ràng lúc tan tiệc hình như vẫn ổn. Sau đó, hôm qua anh có nhân lúc em say đánh em hay không? Sao em thấy cả người khó chịu thế này? Nhúc nhích một chút, ngay cả xương cũng mềm nhũn. Phụt một tiếng, Thẩm Tường Trì không nhịn cười. Không thể trách anh được, em say rượu rồi thì thế nào trong lòng em không biết sao? Để đề phòng em đi ra ngoài, anh đã phải hy sinh bản thân cả đêm qua. Lời anh nói mơ hồ khiến An Hồng Đậu hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Không được rồi, chỗ nhỏ xíu trên giường này không thể ở được nữa. Cô cố gắng chống người dậy muốn xuống giường, rõ ràng cảm thấy cơ thể càng khó chịu. An Hồng Đậu đánh răng được một nửa thì Thẩm Tường Trì từ ngoài đi vào. So với cơ thể đau nhức của cô, anh có thể nói là tư thế ung dung. Từ phía sau ôm lấy eo cô, khuôn mặt hai người cùng lúc xuất hiện trong chiếc gương trước mặt, phản chiếu ánh mắt dịu dàng của anh. Vợ à, dù sao cũng nghỉ lễ, em ở nhà cũng không có chuyện gì, đi cùng anh đến một nơi đi. Ngón tay thon dài quấn lấy những sợi tóc rủ xuống của cô, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Trong mắt An Hồng Đậu, anh giống như một yêu tinh quyến rũ. Cô vội súc miệng giả vờ hỏi, đi đâu? Hai chúng ta đều không có ở nhà, vậy thì bọn trẻ phải làm sao? Cô vẫn chưa nói với anh về quyết định đến thăm quyến của mình. Đi thăm quyến, để ông bà ngoại trông bọn trẻ một thời gian, anh nói. Trái tim An Hồng Đậu đập thình thịch. Là vì cuộc điện thoại đó sao? Thẩm Tường Trì không phủ nhận, gật đầu. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giấu cô điều gì, bây giờ đã qua giai đoạn đó, cũng đến lúc phải nói ra hết. Sở dĩ trước đây không nói chủ yếu là vì đây không phải chuyện liên quan đến cá nhân anh, mà còn liên quan đến nhiều người. Anh có thể hoàn toàn tin tưởng vợ mình, nhưng không thể ích kỷ mà tiết lộ chuyện của người khác. Được thôi, An Hồng Đậu nghĩ, dù sao cô cũng phải đi, đi cùng anh cũng không sao. Vé xe và ăn ở đều có người lo, cô không phải bận tâm gì, sao lại không vui chứ? Vậy chúng ta cũng đưa Trường Nguyệt đi cùng. Nghe nói Thẩm Quyến hiện đang trong quá trình phát triển, đưa Trường Nguyệt đi để mở rộng tầm mắt cũng tốt. Hơn nữa khi anh bận, bọn em có thể đi dạo cùng nhau, đỡ buồn, An Hồng Đậu nói. Không thành vấn đề, nghe em hết. Thẩm Tường Trì buông tay. Em mệt thì nghỉ ngơi thêm một lát. Lát nữa anh sẽ gói ghém ba đứa chúng đưa cho ông bà ngoại, tiện thể ăn sáng trên đường, sau đó đi mua vé xe. Em ngủ dậy thì ở nhà cùng Trường Nguyệt dọn dẹp một chút, mang theo vài bộ quần áo để thay là được. Tối nay chúng ta lên đường. Ừ, An Hồng Đậu cũng rất mệt, cũng không muốn làm bữa sáng nữa. Ngồi xuống mép giường, cô giơ tay rót cho mình cốc nước, lại nhỏ thêm vài giọt tinh chất nhân sâm, một hơi uống cạn. Nằm lại giường, nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi trên người nhanh chóng tan biến, những cơ bắp quá sức cũng thư giãn và phục hồi. Mờ mịt nghe thấy sau khi Thẩm Tương Tri mở cửa tiếng trẻ con ríu rít bên ngoài, cô không để ý. Cô đương nhiên cũng không biết đó là ba đứa trẻ đang vây quanh Thẩm Tương Tri đòi anh thực hiện lời hứa. Vì vậy sau khi đưa bọn trẻ ra ngoài, anh lại đến cửa hàng cung ứng một chuyến. Không mua được súng gỗ, chỉ có thể dùng những thứ khác tạm thời dỗ dành, lại nói với chúng rằng để chúng tạm thời ở nhà bà ngoại, đợi anh từ nơi khác mang về cho mọi đứa một khẩu súng gỗ. Biết bố mẹ sắp đi xa mà không đưa chúng đi, ba đứa trẻ đều có chút buồn bã. Nhưng Thẩm Tương Trì cũng không thể hứa sẽ đưa chúng đi cùng, vì trong lòng anh biết đến thăm quyến rồi chắc chắn sẽ trải qua một thời gian rất bận rộn. Nhị cậu đã sớm đến thăm quyến, anh không tin rằng trong đó không có sự nhúng tay của An Hồng Đậu, vì vậy thời gian của cô vẫn chưa xác định. Đợi Thẩm Tương Trì đi một vòng lớn trở về, An Hồng Đậu đã dậy cùng An Trường Nguyệt thu dọn quần áo xong, đóng thành hai vali. Sau đó cô dắt xe đạp đi đưa lương thực cho Triệu Tiểu Nguyệt, số lượng không ít, dù sao cũng chưa biết ngày về, cô cũng không biết khi nào mình có thể về, còn nhị cẩu thì càng không chắc. Hôm nay tâm trạng An Trường Nguyệt rõ ràng rất tốt, suốt cả quá trình đều tươi cười, mang theo sự mong đợi và khao khát đối với thế giới bên ngoài. Đợi Thẩm Tường Trì về, ba người kéo hành lý lại khóa cửa lớn. Nhà bà ngoại Tô đã để lại chìa khóa dự phòng, nếu bọn trẻ thiếu thứ gì thì chúng cũng có thể tự đến lấy. Tiếng tàu hỏa ầm ầm vang lên, họ cũng lên đường đi xa. Thẩm Quyến và thành phố Giang thuộc về khu vực phía nam cũng không quá xa nhau. Họ lên tàu khoảng giờ ăn tối, hơn 11 giờ đêm thì đến nơi. Tuy nhiên vừa xuống tàu, thứ chào đón họ là một trận mưa như trút nước. Ba người bị kẹt ở nhà ga không thể ra ngoài. Mưa vẫn tiếp tục, An Hồng Đậu kéo vali đi vệ sinh, lúc ra ngoài trên tay đã cầm 3 chiếc ô. Đi ra khỏi nhà ga có thể thấy rõ trước mắt có mấy nhà trọ đang mở cửa. Chúng ta tìm một chỗ ở trước đã, mưa lớn thế này, đợi đến sáng mai rồi tính tiếp, Thẩm Thương Tri nói với An Hồng Đậu. Được, ít nhất thì nhìn bên ngoài có vẻ tốt, hy vọng bên trong cũng tốt. Suốt cả quá trình, An Hồng Đậu luôn chú ý đến An Trường Nguyệt, ở nơi đất khách quê người, đừng làm mất đứa trẻ là được. Mặc dù An Hồng Đậu đã dọn nhà trọ tốt nhất, nhưng rõ ràng điều kiện bên trong không như cô tưởng, thậm chí còn không sạch. Nhận chìa khóa từ bà chủ nhà trọ rồi đi đến cửa hai phòng song song, mở cửa ra một mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Căn phòng ngăn bằng ván gỗ không rộng rãi, miễn cưỡng kê một chiếc giường và một lối đi nhỏ. Chăn trên giường lộn xộn, thậm chí còn thấy vết bẩn do khách trước để lại. An Hồng Đậu hít một hơi, mặc dù đã trả tiền rồi, nhưng cô vẫn hối hận vì chọn nhà trọ này. Nhưng nghĩ lại, nhìn từ bề ngoài, hai nhà trọ kia đều không bằng nhà này, chắc bên trong cũng chẳng khá hơn là mấy. Vừa quay người, An Trường Nguyệt từ bên ngoài vào, chu môi nói. Giường bẩn quá, cô bé nhíu mày, mặt đỏ bừng. Phòng bên cạnh còn có tiếng giường kêu nữa. Lúc đầu An Hồng Đậu hơi không phản ứng kịp, nhưng chỉ trong chốc lát sắc mặt đã tái nhợt. Thẩm Tường Tri cũng không khá hơn là bao, lập tức đi đến lật chăn, chất hết chăn bừa bộn trên giường vào một góc, lại lấy một chiếc chăn nhỏ từ trong vali trải trên giường gỗ, nói: cháu không cần về phòng mình, hai người ngồi trên giường nghỉ ngơi trước, chúng ta đợi ở đây đến khi tạnh mưa rồi đi. Nơi này quá tệ, không thể ngủ được thì thôi, còn ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ con. An Trường Nguyệt đã 15 tuổi, nhưng những gì nên hiểu, cô bé đều hiểu. Nếu không với tính cách của cô bé, tự mình đòi đi theo, vốn đã thấy mình làm phiền cô và Dượng. Chút bẩn thỉu đơn giản cũng không đến nỗi, khiến cho cô bé không dám về phòng, ngược lại còn đến cầu cứu. Được. Nghe lời Dượng của cháu, ngồi trong phòng một lát, đợi mưa tạnh, chúng ta tìm chỗ khác tốt hơn ở. An Hồng Đậu kéo An Trượng Nguyệt ngồi xuống, cô bé cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi. Thẩm Tương Trì nói, anh ra ngoài, gọi điện thoại trước. Lúc này anh thấy Quầy Lễ Tân có điện thoại, dù là công cộng hay riêng tư, thì chỉ cần có tiền chắc chắn có thể dùng. Thẩm Tường Trì ra ngoài không lâu đã quay về, An Hồng Đậu dùng khăn lau tóc ướt cho An Trường Nguyệt. Sau khi anh quay lại, ba người ngồi trong phòng một lát, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng còi xe. Từng tiếng một bấm rất vui vẻ, Thẩm Tường Trì lập tức đứng dậy. Hai người đợi một lát, anh ra ngoài xem có phải người đến đón chúng ta hay không. Anh ra ngoài rồi quay lại. Cầm hành lý đi thôi. An Hồng Đậu vẫn chưa hiểu tình hình bên anh thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo anh. Bên ngoài, mưa vẫn không lớn không nhỏ, thấy ba người họ xách hành lý ra, cửa xe trước mặt đột nhiên mở, có một người đàn ông từ bên trong chạy chậm lại. Người đàn ông có ngoại hình khá cứng rắn, để đầu đinh so với Thẩm Tương Tri thì hoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Vợ tôi, An Hồng Đậu. Đây là cháu gái An Trường Nguyệt, Thẩm Tường Trì nhìn người đàn ông trước mặt giới thiệu với hắn, sau đó nói với An Hồng Đậu. Hồng Đậu, đây là bạn học cũ của anh, Giang Hoài. Giang Hoài chỉ khẽ gật đầu với An Hồng Đậu, coi như đã chào hỏi rồi đi lấy hành lý trong tay cô. Đi thôi. Nói xong, hắn xông vào mưa trước, nhanh chóng đặt hành lý lên xe. Thẩm Tường Trì mở ô trong tay đưa cho hai người. Sau khi đưa họ lên xe, anh mới ngồi vào ghế phụ. Nhà tôi còn hai phòng trống, cứ đến nhà tôi ở trước đi, đợi tìm được chỗ thì chuyển đi. Giang Hoài nói câu này với Thẩm Tường Trì. Thẩm Tường Trì liếc nhìn An Hồng Đậu, gật đầu. Vậy thì tạm thời làm phiền anh vậy. Mối quan hệ giữa Thẩm Tường Trì và Giang Hoài không thể hiện là thân thiết đến mức nào, không giống như sự tùy ý và phóng khoáng khi ở bên Triệu Bằng. Cuộc trò chuyện của hai người cũng rất nhạt nhẽo, rập khuôn, rất ít khi nói nhảm. Trên xe họ không nói gì về những sự kiện cụ thể, An Hồng Đậu cũng mơ hồ nghe ra, có lẽ Thẩm Tường Trì và Giang Hoài đang hợp tác làm gì đó. Hơn nữa chủ yếu là Thẩm Tường Trì bỏ ra nhiều hơn, nhưng gia thế của Giang Hoài rất lớn, là phương diện mà Thẩm Tường Trì cần nhờ đến. Xe đi qua một cây cầu dài, dừng trước một tòa nhà, mặc dù là nhà lầu nhưng không phải là nhà mới, ngược lại trông có vẻ hơi cũ kỹ. Vì phải ở đây lâu dài nên mua tạm một chỗ ở, cũng không dọn dẹp nhiều, ở tạm thôi. Hai người ở tầng trên đi, tự xe muốn ở phòng nào thì dọn phòng đó. Giang Hoài vừa đổ xe vừa nói. Nếu hắn không nói vậy, An Hồng Đậu còn tưởng hắn là người thâm quyến, nhưng mà cô cũng nên cân nhắc việc mua nhà ở đây chứ. Dù sao sau này ở đây sẽ phát triển trọng điểm, giá nhà chắc chắn sẽ tăng vọt. Thời tiết mưa phùn hơi lạnh, An Hồng Đậu mặc áo ngắn tay vừa xuống xe đã không nhịn được rùng mình. Thôi vậy, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, trước mắt vẫn nên giải quyết chuyện tối nay đã. Ba người quá mệt mỏi dọn dẹp sơ qua rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm khi An Hồng Đậu tỉnh, Thẩm Tường Trì đã không còn bên cạnh. Cô sờ chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt, nghĩ rằng anh đã dậy được một lúc rồi. Cô lấy một bộ quần áo trong vali ra thay, mở cửa phòng, vừa lúc thấy An Trường Nguyệt ở phòng bên cạnh cũng vừa ra ngoài. Tối hôm qua không tránh khỏi bị dính mưa, trước khi đi ngủ, An Hồng Đậu đã rót nước cho hai người, lại nhìn họ uống hết mới thôi. Nhìn sắc mặt của bé, may là không bị ốm, An Hồng Đậu yên tâm nhiều, nhưng có lẽ vì đến nơi xa lạ nên trong cô bé hơi rụt rè. Cô, An Trường Nguyệt thấy An Hồng Đậu thì gọi một tiếng. Ừ. An Hồng Đậu nói với cô bé, biết cô bé ngủ cũng tạm được, liền gọi cô bé cùng xuống tầng. Mưa đã tạnh, mặt đất vẫn còn ướt, ngay cả trong không khí vẫn có mùi ẩm ướt. Trong sân, hai người đàn ông đứng tùy ý, đang nhả khói, nói chuyện gì đó. An Hồng Đậu, An Trường Nguyệt vừa xuống tầng, Thẩm Tường Trì đã chú ý đến hai người, vội dập tắt điếu thuốc, đi về phía họ. Tỉnh rồi à? Giang Hoài ở một mình, nhà cũng không có gì ăn. Anh đưa hai người ra ngoài ăn. Anh cũng đã nghĩ đến việc mua đồ ăn sáng về, nhưng không chắc cô sẽ dậy lúc nào, cũng sợ mua sớm sẽ nguội. Được, nhưng trời hơi lạnh, em lên lấy áo khoác. Anh cần hay không? Vì là mùa hè nên họ đều mặc áo ngắn tay, không ngờ thời tiết thâm quyến lại mưa lạnh như vậy. An Hồng Đậu cũng nhìn thấy cánh tay lộ ra của An Trường Nguyệt nổi hết da gà. Anh không cần, em lấy cho Trường Nguyệt một cái là được rồi. Thẩm Tường Trì là đàn ông, hỏa khí lớn cũng không thấy lạnh. An Trường Nguyệt không nói gì, sáng sớm cô ấy mở cửa sổ đã thấy lạnh rồi, nhưng vì vội nên cô ấy chỉ lấy áo ngắn tay, lạnh cũng không có áo để mặc. An Hồng Đậu nói lấy áo khoác, cô ấy còn tưởng An Hồng Đậu có mang theo áo tay dài. May mà giờ cô ấy cũng khá cao, An Hồng Đậu lại khá gầy, cô ấy có thể mặc vừa áo của cô. An Trường Nguyệt không biết, thật ra An Hồng Đậu cũng không mang theo áo tay dài, nhưng cô có không gian, nếu cần có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Dù sao ngoài Thẩm Tường Trì, không ai biết trong vali của cô đựng cái gì. An Trường Nguyệt thấy lạnh, ngồi trong phòng khách chờ. Thẩm Tường Trì quay lại chỗ cũ, đứng bên cạnh Giang Hoài. Giang Hoài vừa hút hết thuốc trong tay, ném đầu lọc xuống đất rồi giẫm chân dập tắt, khuôn mặt nghiêm túc, hiếm khi nở nụ cười. Trước đây sao không thấy cậu có tố chất của một anh chàng ấm áp? Nếu biết sớm, tôi đã giới thiệu em gái tôi cho cậu. Sao lại để người khác hớt tay trên chứ? Đừng nói đùa như vậy, Thẩm Tường Trì rất nghiêm túc. Anh bạn, tôi là đàn ông đã có vợ, rất trong sạch. Nói như thế, trước đây anh không trong sạch vậy. Giang Hoài đột nhiên nhớ đến thái độ lạnh nhạt của anh khi xử lý đống thư tình kia, không ngờ rằng Thẩm Tường Trì cũng có ngày khuất phục trước phụ nữ. Đúng rồi, tôi định đưa vợ tôi đi ăn sáng, anh đi cùng hay không? Thẩm Tường Trì không muốn nói thêm về chủ đề này, cố tình chuyển hướng. Đối với người khác, việc có nhiều người theo đuổi có lẽ là một thứ vốn để khoe khoang, nhưng anh thì không muốn. Anh muốn rất đơn giản, vợ con ấm im, giờ đã đạt được rồi, càng không muốn phát sinh thêm chuyện gì, nghĩ đến những thứ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Tất nhiên đi, mấy tháng này tôi bận như chó, đến thời gian ăn cơm cũng không có. Anh thì nhàn nhã rồi, mời tôi ăn sáng một bữa, chẳng phải nên làm sao? Giang Hoài nói một câu đầy đắc ý. Thẩm Tường Trì, nể tình tôi vì anh, tuổi trẻ, nhưng đầu sắp hói rồi. Vậy thì phần của tôi phải chiếm 40%. Nếu không, tôi không làm nữa, để anh tự lo mà xoay sở. Thẩm Tường Trì hoàn toàn không để tâm. Đừng nói hay ho như vậy. Cái gì mà, vì tôi mà tuổi trẻ đầu hói? Rõ ràng vì chính anh, tôi đã dốc hết vốn liếng. Anh chỉ bỏ ra một người mà đã lấy 30%, vậy mà cũng nói được. Hai người nói chuyện tuy không kiêng nể gì nhưng trong lòng vẫn có chừng mực. Giang Hoài không chỉ bỏ ra một người mà còn có cả mạng lưới quan hệ phức tạp đằng sau hắn. Nếu không, lần này họ cũng không dám hành động lớn như vậy ở Thâm Quyến. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì nhiều năm mưu tính có thể sẽ đổ sông đổ bể, còn phải tự mình điền vào. Vừa lúc An Hồng Đậu xuống tầng, hai người họ cũng ngừng đấu khẩu. An Hồng Đậu thay áo sơ mi tay dài, lại đưa chiếc áo khoác mỏng trong tay cho An Trượng Nguyệt, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Giang Hoài khôi phục vẻ lạnh lùng, hoàn toàn khác với khi chỉ có Thẩm Tương Tri trước mặt. Lúc này Thâm Quyến vẫn hoàn toàn là dáng vẻ trước khi xây dựng, ra khỏi cửa là một con đường rộng, do đêm qua vừa mưa, đường còn lầy lội, đi lại có chút khó. Hai bên đường là những ngôi nhà lớn nhỏ san sát, xa xa còn thấy được nhiều ruộng đồng và đất hoang. An Hồng Đậu cảm thấy có phải mình quá vội vàng. Chính sách nhà nước vừa ban hành, rất nhiều người đã động lòng, nhưng phần lớn mọi người vẫn đang trong giai đoạn quan sát, muốn ra tay nhưng lại không dám. Lúc này, Thâm Quyến và thị trấn của họ dường như cũng không có gì khác biệt lớn, chỉ là kết cấu nhà cửa khác nhau. Giang Hoài đi trước, nói chuyện với Thẩm Tương Tri, có chút nghi ngờ liệu nơi này có thể phát triển được hay không. Thẩm Tương Tri vẫn bình thản như không, hoàn toàn không lo lắng. Đi thêm một đoạn nữa thì thấy đông người hơn, hai bên đường bày rất nhiều quầy hàng, chủ yếu là bán hoa quả và rau. Họ ăn sáng ở một tiệm bánh bao rồi lại được Giang Hoài dẫn đi tiếp. Vì Thẩm Tương Tri không nói trước với An Hồng Đậu nên cô cũng không biết họ đi đâu, đành bước nhanh hơn chút đuổi theo hai người rồi hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Đưa em xem, cơ ngơi của chúng ta. Trước mặt Giang Hoài, Thẩm Tương Tri cũng không tiện nói nhiều. Câu nói không đầu không đuôi khiến An Hồng Đậu càng mơ hồ. Thẩm Tương Tri cười tiến lại gần cô, cũng tránh xa Giang Hoài, bàn tay chai sạn nắm bàn tay nhỏ mềm mại. Thời đại này vẫn chưa cởi mở như thế, trước đây họ rất ít có hành động thân mật bên ngoài, nhưng trên đường không nhiều người đi lại, An Hồng Đậu cũng không rút tay về. Giang Hoài chú ý đến cảnh này, bĩu môi không nói gì nữa. Đoạn đường phía trước được sửa sang rất tốt, sát bên có một nhà xưởng lớn mới xây. Họ đi vào, bên trong không có một bóng người, thậm chí khi nói chuyện còn có tiếng vọng. Thẩm Tường Trì rõ ràng có chút không hài lòng. đã gần nửa năm mà vẫn chưa có cái gì. Anh còn dám nói mình mệt đến hói đầu sao? Anh bạn, chúng ta đừng đứng nói chuyện mà không đau lưng được hay không? Giang Hoài không vui nói. Anh thì cả ngày còn ấm vợ im, biết nửa năm nay tôi đã phải trải qua những gì sao? Vì mảnh đất này, tôi suýt nữa đã giảm nát ngưỡng cửa của chính quyền, còn thi công các thứ. Máy móc cũng sắp xong rồi, chỉ là vẫn chưa đưa vào. Còn cả quy hoạch các phòng ban. Tất nhiên, những thứ này chắc chắn không phải do một mình hắn làm, nhưng nếu nói về sự tận tâm, hắn thật sự là người đứng đầu. Suốt cuộc, lần đầu tiên mở xưởng chính là vì nơi này chưa phát triển nên một số việc càng khó khăn. Những máy móc mà họ cần, rất nhiều thứ đều phải đặt hàng riêng. Chỉ riêng vấn đề này, không biết hắn đã chạy đến cửa nhà máy móc bao nhiêu lần rồi. Thẩm Thường Trì cũng biết những chuyện này không dễ, chỉ là đã bỏ quá nhiều chi phí vào đó, nhìn thoáng qua nhà xưởng trống rỗng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến những chuyện rơm rà mà trước khi mở xưởng, anh cũng có thể hiểu sự cáu kỉnh của Giang Hoài. Nhìn một phòng, ngoài việc nơi này rộng rãi thì cũng không có gì đáng xem. Lúc đi ra, Giang Hoài vẫn nói, dù sao, tôi cũng không quan tâm. Lần này anh phải ở lại làm cùng tôi. Nếu không, tôi thật sự sẽ mệt chết. Tất nhiên, bên cạnh Giang Hoài cũng không phải không có người giúp đỡ, nhưng người thật sự có thể đưa ra quyết định thì chỉ có mình hắn. Nếu Thẩm Tương Trì ở đây thì chắc chắn sẽ khác. Anh mới là người nắm phần lớn, tại sao mình phải mệt đến chết đi sống lại, còn anh thì nhàn nhã như không chuyện gì. Thật ra so với mấy công trình đang xây dựng xung quanh, tiến độ của hắn đã rất nhanh rồi. Đối với đề nghị của Giang Hoài, Thẩm Tương Trì không phản đối, chỉ cảm thấy có chút áy náy với An Hồng Đậu. Đưa hai người đến đây nhưng lại không có thời gian ở bên họ. Nghĩ một lúc, anh nói, Thẩm Quyến có biển, đợi hai ngày nữa không bận, anh đưa các em đi biển. Thật ra, hải sản cũng là một món tuyệt vời, nhưng anh gần như có thể đoán được mình sẽ bận rộn đến mức nào, bản thân anh cũng không biết có thực hiện lời hứa hay không, chi bằng nói ít lại. Sau khi đưa An Hồng Đậu và An Trường Nguyệt về, anh vội vàng nói một câu lúc về sẽ giải thích với cô, rồi lại bị Giang Hoài gọi đi. Hai người lái xe đi, trước khi đi còn để lại chìa khóa nhà cho cô, dặn cô tối nay anh có thể sẽ về muộn, cô không cần đợi anh ăn cơm mà cứ ngủ trước. Trời còn sớm, An Trường Nguyệt mang theo tâm trạng háo hức với thế giới bên ngoài kéo An Hồng Đậu. Nếu cô không mệt, chúng ta cùng nhau đi dạo đi. Vừa rồi cháu thấy bên kia có vẻ có bán ốc biển, còn có cả một con tôm rất to nữa. Lúc chúng ta về thì mua cho mấy đứa đại bảo mấy con, chắc chắn chúng sẽ rất thích. An Trường Nguyệt tỏ ra vui vẻ, nói đến đó đã rất hào hứng. Nhưng Dượng và người chú kia suốt ngày chỉ nói chuyện làm ăn, cô ấy cũng có thể nhận ra sự nghiêm túc của họ nên không tiện nói muốn đi dạo. Trên thực tế, An Trường Nguyệt rất tò mò về nơi này. Đi dạo cũng được, nhưng chúng ta phải tìm chú nhị cẩu của cháu trước. Chú ấy ở đây lâu rồi, cũng không biết tình hình bây giờ thế nào. Vài ngày trước, khi An Hồng Đậu định đến, nhị cẩu đã gọi điện cho cô, còn cho cô một địa chỉ. Bây giờ cũng không liên lạc được, cô chỉ có thể tìm đến địa chỉ. An Trường Nguyệt đã lâu không gặp nhị cẩu, đương nhiên không ý kiến. Hai cô cháu khóa cửa rồi ra ngoài, nhưng bọn họ không quen nơi này, đường xá cũng chẳng biết. Mai thay, người địa phương khá nhiệt tình, hỏi đường cũng chẳng phải điều xấu hổ. Địa chỉ mà nhị cẩu đưa cách đây khá xa chút, lúc An Hồng Đậu mới ra ngoài đã thấy một nơi có xe, liền đưa An Trường Nguyệt đến. Lên xe, sau khi trả hai hào tiền vé, cô lại chạy khoảng nửa tiếng mới đến nơi. Lúc xuống xe, chị bán vé còn nhắc nhở. Nếu cần về, thì lên xe ở đây, nhưng đừng quá muộn. Sau 5 giờ chiều sẽ không còn xe nữa. An Hồng Đậu cảm ơn rồi kéo An Trường Nguyệt xuống. Nơi này rõ ràng phồn hoa hơn bên Giang Hoài, đường phố không rộng lắm, nhưng lượng người qua lại không nhỏ. Trên những khoảng đất trống hai bên có không ít người rao bán, hàng hóa cũng đủ loại. An Trường Nguyệt tiện tay lấy một chiếc khăn lụa trên sạp hàng so lên cổ An Hồng Đậu. Cô xem cái này đẹp hay không? Chiếc khăn lụa rất mỏng, trên phố có không ít cô gái đều quàng một chiếc khăn trên cổ, hẳn là khá thịnh hành. An Hồng Đậu nhìn thấy rất bình thường, nhưng An Trường Nguyệt thích, cô vẫn quay lại nhìn rồi nói: hiếm khi ra ngoài, thích thì chọn một cái đi. Nói rồi cô cũng tự mình lục loại, vừa hỏi: cái này bao nhiêu tiền? Người đàn ông làm ăn không được nhiều, vừa tiễn một nhóm khách thấy An Hồng Đậu thì cười nói: em gái, 7 tệ một cái. Em xem, rất đẹp. Vừa rồi có một chị mua liền 4-5 chiếc, nói là mua về tặng chị dâu và em chồng. 7 tệ một chiếc, đắt như vậy? An Trường Nguyệt sợ hết hồn, vội vàng đặt chiếc khăn lụa trong tay xuống. Cô ấy tưởng nhiều lắm chỉ là 5 hào một chiếc, mặc dù đẹp thật nhưng cũng quá đắt. Cô ấy mua một chiếc khăn tay đỏ cũng chỉ 2 hào, mà cái này cũng không lớn hơn bao nhiêu. Người đàn ông cũng không giận, nghĩ rằng chắc không chỉ mình An Trường Nguyệt nói vậy mà tự hào giải thích: cô gái, cô không hiểu rồi. Chiếc khăn lụa này của tôi là hàng từ cảng thành bên kia về, rất hiếm, đều cũng đẹp. Hắn không khuyên thêm nữa, so với những thứ khác thì thứ này của hắn đắt hơn chút, nhưng những người không mua nổi thì nói thêm cũng vô ích, còn những người muốn mua thì cũng không thiếu số tiền này. An Hồng Đậu thật sự chọn mấy chiếc liền nói đùa: tôi lấy nhiều hơn chút, anh tính rẻ cho tôi đi. Người đàn ông tỏ vẻ đau khổ, cười nói: được thôi, hiếm khi sạp hàng nhỏ của tôi có 2 cô gái xinh đẹp đến vậy. Nếu cô có thể lấy từ 5 chiếc trở lên, tôi sẽ tính cho cô 6 tệ một chiếc, thế nào? 5 tệ, nếu được thì tôi lấy, An Trường Nguyệt nói. Được, cô chọn đi. Người đàn ông cũng dứt khoát, phất tay đồng ý. An Trường Nguyệt có chút lo lắng, muốn hỏi An Hồng Đậu mua nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng đắt. Nhưng trước mặt ông chủ, cô ấy lại không tiện hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn An Hồng Đậu trả tiền. Lúc đi, An Hồng Đậu lại hỏi: tôi thấy trên phố có rất nhiều người bán đồ, không phải đều là hàng từ cảng thành bên kia về chứ? Người đàn ông rõ ràng có chút cảnh giác. An Hồng Đậu vội nói: anh đừng hiểu lầm, chúng tôi là người ngoài đến ngắm biển, thấy bên này có vẻ náo nhiệt hơn nên chúng tôi tiện miệng hỏi một câu. Lúc này người đàn ông mới thả lỏng cảnh giác, bất kể đến đây để làm gì, chỉ cần không phải đến cướp mất việc làm ăn của hắn là được. Cũng chỉ 2 tháng này là đông người hơn chút, tôi cũng không biết nhiều, nhưng hẳn là nhiều hàng từ cảng thành về, dù sao hàng nội địa của chúng ta cũng không dễ lấy. An Hồng Đậu gật đầu hiểu ý, dù sao thì hiện giờ nội địa vẫn là thời kỳ tem phiếu, không dễ để lấy được nguồn hàng. Lại hỏi thăm người ta chút về địa điểm mình cần tìm, An Hồng Đậu kéo An Trường Nguyệt tiếp tục đi về phía trước. Trên con phố phồn hoa, có con hẻm nhỏ không dễ thấy, chỉ rộng khoảng 2 bước chân, theo địa chỉ, nhị cẩu hẳn là bên trong. An Hồng Đậu vừa mới rẽ vào, đã nghe thấy tiếng ẩu đả truyền đến. Người bị đánh đang khổ sở, cầu xin tha thứ mà giọng nói phát ra khiến An Hồng Đậu giật mình. Cô thậm chí còn chưa kịp gọi An Trường Nguyệt, nhét vội đồ vừa mua vào lòng cô ấy, nhanh chóng chạy về phía trước. Sâu trong ngõ hẻm, 4-5 tên côn đồ vây quanh nhị cẩu và một người đàn ông khác đá túi bụi, nhìn tư thế rõ ràng là muốn lấy mạng họ. An Hồng Đậu không quen người đàn ông kia, nhưng có thể bị đánh cùng nhị cẩu hẳn cũng coi như là nửa người quen của mình. Cô không thời gian để phân tâm, nhanh chóng lao tới đá ngã một người. Khi những người khác định ra tay, cô đã lần lượt đánh bại tất cả. Nếu xét về mưu mẹo, cô có thể không giỏi lắm, nhưng về mặt chiến đấu, dù là trước đây hay bây giờ, cô cũng chưa từng sợ ai. Em gái, cuối cùng cô cũng đến rồi. Nhị cẩu mặt mũi bầm dập định đứng dậy, nhưng phát hiện chân đau đến mức không đứng vững. Người đàn ông bị đánh cùng hắn cũng chẳng khá hơn là bao, mặt mũi bầm dập nằm tê liệt trên đất, rên rỉ đau đớn. Còn nhóc chết tiệt, mày là ai? Người đàn ông bị An Hồng Đậu đá bay ra ngoài, mặt đau đớn, hung dữ hỏi: Mày dám đánh cả anh Hổ, tao thấy mày không muốn sống nữa. Đi hỏi thăm xem, trên con phố này ai mới là ông chủ. Ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ cho tao ngay. Nói rồi nhìn An Hồng Đậu với ánh mắt dâm tà. Phục vụ anh em tao thoải mái, tao còn có thể cho mày một con đường sống. Nếu không, An Hồng Đậu cười lạnh, không biết từ lúc nào trên tay đã xuất hiện những viên bi thủy tinh, tiện tay ném ra vừa vặn trúng vào miệng thối của hắn. Chỉ nghe hắn kêu lên đau đớn, không nói nên lời nữa, cùng với máu tươi trào ra đầy miệng, còn có hai chiếc răng dính máu. Người đàn ông nhìn An Hồng Đậu lúc này lộ ra vẻ kinh hãi. Cô gái, tha mạng. Người đàn ông nhìn An Hồng Đậu đi về phía mình, thân thể vặn vẹo co rúm lại về phía sau, nhưng phía sau lại là tường, hắn cũng không còn đường lui nữa. An Hồng Đậu lại đá hắn một cái, đạp ngã hắn ta, giẫm lên mặt hắn ta. Không thì sao? Hôm nay nói chuyện tử tế với bà đây, mày muốn thế nào? Không dám, không dám. Người đàn ông run rẩy, toàn thân không biết là đau hay sợ. An Hồng Đậu cười lạnh. Tao đã cho mày cơ hội rồi. Mày không nói, vậy đừng trách tao tự quyết định thay mày. Vừa dứt, cô đã di chuyển chân, giẫm lên mặt đối phương, dùng sức đá mạnh vào chỗ hiểm của hắn ta. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp ngõ nhỏ, người đàn ông ôm hạ bộ co rúm dãy dụa một hồi, cuối cùng đau đến ngất. Vài tên côn đồ khác há hốc mồm nhìn cảnh này, nuốt nước bọt, co mình vào góc tường, chỉ cầu lúc này có thể giảm bớt sự tồn tại. Chúng không phải không muốn chạy, nhưng vừa bị người phụ nữ này đá một cái, sau đó phát hiện mình thở cũng khó, không biết rốt cuộc bị thương nặng đến mức nào, căn bản không có sức chạy trốn. Ánh mắt An Hồng Đậu lướt qua từng người, mấy người đàn ông càng co rúm, hận không thể biến thành một con kiến nhỏ, như vậy sẽ không gây chú ý. Chỉ có chút bản lĩnh này, còn muốn học người ta ra ngoài làm chuyện xấu sao? An Hồng Đậu cười khẩy đi về phía họ. An Trường Nguyệt ôm đồ chạy tới, thấy cảnh này ngơ ngác kêu: Cô, chú nhị cẩu, đây là chuyện gì? Chú nhị cẩu, sao chú thành thế này? Chỉ một thời gian như vậy đã khiến mấy tên côn đồ kia cầu xin tha thứ. Có một tên gan lớn chống người quỳ xuống, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, khóc lóc kể lể: Chị gái tha mạng, chúng tôi chỉ theo Lý Hổ thu chút tiền bảo kê, chuyện đánh người đều là do hắn sai chúng tôi làm, lời trêu ghẹo cô cũng là hắn nói, sau này chúng tôi không dám nữa. Cầu xin cô cho chúng tôi một con đường sống, tôi còn chưa cưới vợ, tôi không muốn làm thái giám. Lúc này khóc thật chân thật. Ba người kia thấy Lý Hổ tan đàn xẻ nghé cũng mở miệng ra, đứa nào cũng khóc to hơn đứa nào. An Hồng Đậu bị ồn đến đau đầu, bịt tai nhìn bốn người trước mặt. Im miệng. Lời cô nói bây giờ chắc chắn còn có tác dụng hơn cả mẹ của họ. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh, ngay cả tiếng thở hổn hển đau đớn cũng nhẹ nhàng. An Hồng Đậu quay người mới đỡ nhị cẩu dậy, hỏi hắn: Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ là những kẻ thu tiền bảo kê trên con phố này. Anh cũng không phải không nợ, nhưng bọn họ thấy anh làm ăn tốt nên muốn thừa nước đục thả câu, chặn bọn anh ở trong ngõ hẻm này cướp tiền. Nhị cậu nói còn mang theo tức giận, rất rõ ràng vết thương trên người hắn mới bị đánh, chính là hắn không đánh lại. Lời nhị cậu vừa dứt liền nghe người kia giải thích: Điều đó là Lý Hổ làm, chúng tôi chỉ làm bộ đánh nhau. Lý Hổ thu tiền cũng chỉ phát cho chúng tôi chút tiền công, còn lại chúng tôi thật sự không lấy được. Nhị cẩu cố chống người đi về phía Lý Hổ đã hôn mê, giật lấy cái ví đeo trên thắt lưng của hắn ta lại buộc lại vào người mình. Sau đó nhị cẩu lại đi đến trước mặt bốn người kia uy hiếp: Nói ít thôi, đánh chúng tôi thì phải trả tiền thuốc men, ngoan ngoãn nộp hết tiền trên người ra, nếu không đừng trách em gái tôi đánh các người tàn phế. Đừng đừng, chúng tôi nộp tiền. Chúng là những kẻ thu tiền bảo kê con phố này, tiền sạp nhiều như vậy cũng không phải nằm hết trong tay Lý Hổ, mỗi người trong số chúng đều có một ít. Bốn người vội vàng run rẩy lục tiền trên người, có người giấu trong cạp quần, có người giấu trong giày, thậm chí có người mai túi đựng tiền vào quần lót. Lúc móc ra, ngay cả nhị cẩu cũng ghét bỏ không muốn nhận, nhưng lại không nỡ, cũng không cam lòng để cho mấy tên khốn kiếp này được lợi, đành phải nhịn ghê tởm nhận tiền bỏ vào túi. Cút đi! Sau này ra ngoài làm chuyện xấu, mở to mắt ra. Ông đây không có bản lĩnh, nhưng một mình em gái ông đây đánh cả đám các người không tốn sức, sau này còn đến gây chuyện. Trước tiên hãy cân nhắc năng lực của chính mình. Nhị cậu ghét bỏ vẫy tay, phát huy triệt để câu thành ngữ hộ giữ không bằng cáo già. Vài người kia như được đại xá, vội vàng lăn lê bò lết đi ra. Còn Lý Hổ hôn mê, lúc này mấy kẻ kia đều lo mạng sống của mình, không ai quan tâm hắn. Nhị cẩu tự ý quyết định cũng rất sợ An Hồng Đậu tức giận, vội vàng quay đầu giải thích. Em gái, rồng mạnh không đè được rắn địa phương, chúng ta đánh một tên cầm đầu, cho chúng biết lợi hại là được rồi. Nếu đánh hết bọn chúng, khó tránh khỏi, chúng sẽ liều mạng. Đừng nói nữa, anh thấy nào? Có cần đến bệnh viện hay không? An Hồng Đậu hỏi hắn. Không sao, chỉ là mặt hơi đau, ngực hơi đau, chân cũng hơi đau. Nhị cẩu vừa nói vừa cử động. Vẫn cử động được, chắc không sao đâu. Nói rồi, hắn như sực nhớ ra điều gì, vội quay đầu tìm đồng bọn của mình. Chu Cẩm cũng ngoài 20 tuổi, dáng người cao to, trắng trẻo mập mạp, lúc này trông còn thảm hơn cả nhị cẩu, nằm sổng xoài trên đất. Đến giờ vẫn chưa bò dậy được. Nhị cẩu vội chạy đến đỡ hắn ngồi dậy dựa vào chân mình, quan tâm hỏi. Anh bạn, anh thế nào rồi? Vẫn ổn, chỉ là ngực hơi tức, như muốn nghẹt thở vậy. Chu Cẩm run giọng đáp. Có cần đến bệnh viện hay không? Nhị cẩu lại hỏi. Đi khám xem sao, tôi thấy hình như xương mình bị gãy rồi. Chu Cẩm có lẽ vì da trắng nên chỉ cần ấm ức chút là quần mắt đã bắt đầu đỏ, cộng thêm khuôn mặt bầm dập có thể thấy may mà An Hồng Đậu có thị lực tốt. Có bệnh viện nào gần đây sao? An Hồng Đậu hỏi. Không xa, vừa có một thầy thuốc đông y mở một phòng khám nhỏ ở đầu phố. Nhi cậu trả lời. An Hồng Đậu nhìn Chu Cẩm đang nửa nằm nửa ngồi. Anh ta thì sao? Có thể đứng dậy được không? Nhị cẩu nhìn Chu Cẩm không còn cách nào, không đứng dậy cũng phải đứng. Chu Cẩm vốn đã cao to, nhị cẩu lại gầy gò thấp bé, muốn đỡ hắn đứng dậy đúng là dùng hết sức bình sinh. An Hồng Đậu thật không đành lòng nhìn nữa, liền nắm cánh tay hắn ta dùng sức kéo, kéo người đứng dậy. Nhị cẩu vội dùng thân hình gầy yếu đỡ hắn ta từ từ đi về phía phòng khám nhỏ. An Trường Nguyệt nhìn Lý Hổ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, do dự hỏi An Hồng Đậu. Thế người này thì sao? Hắn ta có báo cảnh sát hay không? Chúng ta sẽ không bị bắt chứ? Chắc không đâu. Bản thân hắn cũng là người đi đòi tiền bảo kê. Nếu báo cảnh sát, bản thân hắn ta cũng không thoát được. Vì những gì Lý Hổ làm vốn đã phạm pháp, chỉ vì hắn ta quá nổi tiếng ở con phố này, không ai muốn đắc tội với hắn ta, cũng là vì sợ hắn ta trả thù. Nhưng nếu liên quan đến cảnh sát, An Hồng Đậu có lỗi thì hắn cũng không thoát được. Huống hồ, người ra tay trước là Lý Hổ và đồng bọn. Cô có phòng vệ quá mức, cùng lắm chỉ phải bồi thường thuốc men. An Hồng Đậu cũng không vội, cùng An Trường Nguyệt thông thả đi theo sau họ. Đường không xa, nhưng Chu Cẩm lại bước những bước nhỏ liều yếu đào tơ, cứ thế đi mãi không đến. Chỉ như vậy cũng đành, dù sao hắn cũng là người bị thương. Nhưng sau khi đến phòng khám nhỏ kiểm tra, hắn chỉ bị thương ngoài da, còn nhẹ hơn nhị cẩu. Điều này khiến người ta không khỏi có cảm giác bực bội. Đứng đầu là nhị cẩu chịu đau đớn chạy đến, người bị thương còn nhẹ hơn hắn, còn bắt hắn đỡ là muốn làm gì? Lúc về, nhị cẩu tức giận, không thèm nói chuyện với Chu Cẩm. Chu Cẩm tự biết mình có lỗi, cứ lẻo đẻo theo sau, như một cô vợ chịu trận, không dám kêu đau thêm tiếng nào. An Trường Nguyệt lặng lẽ đến bên nhị cẩu, nhỏ giọng hỏi. chú nhị cẩu. Người này là ai vậy? Chú quen biết chú ấy thế nào? Cô ấy chưa từng gặp người đàn ông nào kỳ lạ như vậy. Đừng nói là cô ấy, ngay cả An Hồng Đậu cũng chưa từng gặp. Nhị cẩu liếc nhìn phía sau, nói: Con nít, hỏi nhiều làm gì? Đi chỗ khác chơi đi. An Trường Nguyệt hư lạnh, cũng không đi cùng nhị cậu nữa. Trở về chỗ ở của nhị cậu chỉ có một căn phòng nhỏ, hai người họ thuê chung, ăn ngủ cùng nhau, một nửa diện tích trong góc, không biết là đồ gì. Trong nhà thậm chí không có chỗ ngồi, khiến nhị cậu hơi ngượng ngùng. Hắn ra ngoài bê hai chiếc ghế nhỏ đặt xuống đất. Hồng Đậu, Trường Nguyệt, chỗ chật, hai đứa đừng chê, ngồi tạm đi. An Hồng Đậu cao mày hỏi: Rốt cuộc anh làm gì ở đây? Còn mấy người kia? Nếu là người đi đòi tiền bảo kê, anh cũng đã nộp tiền bảo kê, tại sao họ vẫn bắt anh? Có nhiều người bán hàng rong trên phố như vậy, họ không đi bắt người khác sao? Anh cũng không rõ. Mấy ngày trước vẫn ổn, chỉ là mấy ngày nay Lý Hổ rõ ràng cố tình gây sự với bọn anh. Trước là nói tăng tiền bảo kê, nhưng cũng không tăng của người khác. Hai bọn anh đương nhiên không muốn, liền nói thêm vài câu. Sau đó, hình như hắn ta còn nói bọn anh đắc tội với người không nên đắc tội, cố tình gây sự, không cho bọn anh ở đây nữa, nhưng cụ thể thì không biết. Nhị cẩu thở dài. Anh thật sự không biết mình đắc tội với ai. Từ khi đến, ngoài việc mua một mảnh đất theo lời dặn của cô, sau đó quen biết đại tráng, hai bọn anh hợp tác làm ăn nhỏ, bình thường vui vẻ chào hỏi, cũng không có cơ hội đắc tội ai. An Hồng Đậu hỏi mãi vẫn không hỏi ra được điều gì, liền chuyển sang nói về mảnh đất. Nhị cẩu lập tức đắc ý: Em gái, cô không biết đâu, may mà lúc trước cô bảo anh đến sớm, bây giờ mảnh đất mua được đã tăng giá nhiều, gần đây có mấy người muốn mua, cô không nói anh cũng không dám tự quyết. Lúc trước khi An Hồng Đậu bảo hắn nghỉ việc đến, hắn còn lưỡng lự, dù sao công việc lái xe của hắn cũng là một công việc ổn định. Nhưng nghĩ lại, công việc ổn định cũng là Hồng Đậu cho hắn, huống hồ mấy năm nay nghe lời cô chưa bao giờ sai, cô đã yên tâm giao cho hắn cả chục vạn, hắn còn quan tâm đến công việc ổn định làm gì nữa. Mục đích An Hồng Đậu bảo hắn mang tiền đến chỉ có một là mua mảnh đất tốt nhất ở khu vực đông đúc, nếu không được thì tìm nơi có nhiều nhà máy nhất, tệ nhất thì xa xôi chút, cũng không phải không kiếm được tiền, chỉ là thời gian thu hồi vốn sẽ lâu hơn. Tất nhiên nhị cẩu không biết suy nghĩ của cô, nhưng lại hoàn toàn thực hiện theo ý cô. May mắn hắn đến sớm, lại có sự hỗ trợ tiền bạc của An Hồng Đậu, thật sự mua được một mảnh đất tốt. Nếu bây giờ bán đi, đại lãi gấp đôi rồi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy kiếm tiền dễ như vậy, nhưng đã gọi điện hỏi An Hồng Đậu mấy lần, cô đều không đồng ý bán, hắn chỉ có thể đau lòng nhìn tiền trôi đi. Nhưng nhị cẩu thật sự có cái mũi thính, rất nhạy bén với tiền, hợp tác với Chu Cẩm lâu như vậy cũng kiếm được không ít tiền. Chỉ là gần đây Lý Hổ gây phiền phức khiến hai người họ không thoải mái, nhị cẩu vẫn còn bị thương, dù An Hồng Đậu có sốt ruột đến mấy cũng không thể để hắn bị thương đi xem đất cùng họ. Cô lấy ra một lọ thuốc mỡ có trộn tinh chất nhân sâm từ không gian tu luyện, dặn hắn bôi lên người đúng giờ, sau đó mới đưa An Trường Nguyệt về, chuẩn bị đợi hai ngày nữa khi nhị cẩu khỏe lại rồi đến tìm họ. Nhưng vì sợ Lý Hổ trả thù, An Hồng Đậu vẫn dặn dò họ đổi chỗ ở trước. Dù sao cô cũng đang ở nhà bạn Thẩm Tương Tri, không tùy tiện đưa người về. Ra khỏi phòng một đoạn, An Trường Nguyệt hỏi An Hồng Đậu: Cháu nghe chú nhị cậu nói mới mua được một mảnh đất, hình như có khá nhiều người muốn mua. Cô nói xem, những người gây chuyện với họ có phải là người muốn mua đất hay không? Cũng không phải không khả năng, An Hồng Đậu nói. Đi thôi, chúng ta về trước. Cô đã nói với chú nhị cậu bảo anh ta tìm một căn nhà lớn hơn, nếu tìm được thì chúng ta cũng chuyển đến ở. Ở nhà người khác, cô luôn thấy không tiện. An Trường Nguyệt gật đầu. Cháu nghe cô hết à? Cái vẻ ngoan ngoãn đó khiến An Hồng Đậu hơi lo, không biết sau này cô gái nhỏ nhà mình sẽ rơi vào tay thằng nhóc thối nào. Trong lòng An Hồng Đậu, An Trường Nguyệt thật ra còn xuất sắc hơn cô. Cô hoàn toàn dựa vào kiến thức tích lũy được hai kiếp cộng thêm dị năng và không gian, còn An Trường Nguyệt mới thật sự thông minh, xinh đẹp, có lẽ còn dịu dàng, lại chăm chỉ, cầu tiến, ở nhà còn làm việc nhà, đúng là một cô gái hoàn hảo. Nhưng An Hồng Đậu không biết rằng dịu dàng của An Trường Nguyệt hoàn toàn chỉ dành cho người nhà, khi đối mặt với người ngoài, toàn thân cô ấy đầy gai. Xuống xe buýt thì vừa đi ngang qua một quán ăn, An Hồng Đậu hỏi An Trương Nguyệt. Trương Nguyệt, cháu đói chưa? Chúng ta ăn cơm trước rồi về. Không cần đợi Dượng, và bạn của Dượng sao ạ? An Trương Nguyệt hỏi. Không cần, lúc đi Dượng cháu đã nói, không biết khi nào về, bảo chúng ta ăn cơm trước rồi ngủ, không cần đợi Dượng cháu. An Hồng Đậu nói rất dứt khoát, ra ngoài cả buổi người cũng mệt, hai người tùy tiện tìm một quán ăn, ăn no nê, đợi đến khi về đến căn nhà nhỏ, phát hiện cửa mở, bên trong còn sáng đèn. Hai người đi vào, Thẩm Tương Tri và Giang Hoài vẫn đang trò chuyện, thấy họ về, Thẩm Tương Tri nói. Hai người đi đâu vậy? Bọn anh còn ở nhà, đợi hai người về ăn cơm cùng. An Hồng Đậu chớp mắt. Không phải anh nói, không biết khi nào về, bảo bọn em không cần đợi anh sao, nên em mới dẫn Trường Nguyệt ra ngoài ăn rồi. Xin lỗi, không biết mọi người còn ở nhà đợi. Cậu nói sao là nói với Giang Hoài, dù sao cũng liên lụy đến hắn phải đói bụng đến giờ. Giang Hoài thì không sao, hắn gọi Thẩm Tương Tri. Em dâu ăn rồi, hai chúng ta ra ngoài cửa tùy tiện tìm một quán ăn tạm bợ đi. Thẩm Tương Tri gật đầu nói với An Hồng Đậu. Vậy bọn anh đi ăn đây. Đợi mọi người ra khỏi cửa, An Trương Nguyệt nói. Cô, Dượng sẽ không giận chứ? An Hồng Đậu bất lực lắc đầu. Đầu óc cháu nghĩ gì chứ? Anh ấy lớn thế rồi, chứ có phải trẻ con đâu. Hai người ăn cơm thật sự rất tạm bợ, chưa đầy một tiếng đã về. Vừa lên đầu, Thẩm Tương Tri đã hỏi. Hôm nay em và Trường Nguyệt đi đâu? Sao về muộn thế? An Hồng Đậu cũng không giấu kể lại chuyện nhị cẩu. Nhị cẩu đã nghỉ việc được mấy tháng, mặc dù An Hồng Đậu vẫn chưa nói hắn đi làm gì, nhưng Thẩm Tương Tri cũng đã sớm đoán được hắn đi đâu. Lúc này nghe nói hắn cũng ở Thâm Quyến, anh cũng không có gì bất ngờ. Tuy nhiên anh vẫn khuyên, mặc dù việc xây dựng ở đây mới bắt đầu, nhưng rất nhiều gia tộc lớn ở Bắc Kinh đều tham gia. Có những người đã ra tay giống như chúng ta, còn nhiều người khác đang đứng ngoài quan sát. Thâm Quyến là một vùng nước rất sâu. Hồng Đậu, bên anh bỏ tiền và công nghệ, Giang Hoài bỏ mối quan hệ, anh không định từ bỏ chức vụ ở Đại học thành phố Giang. Em cũng đi học, căn bản không thể ở lại đây quá lâu. Làm ăn nhỏ lẻ thì không sao, nếu thật sự mở quy mô rộng, chỉ dựa vào một mình nhị cẩu, căn bản không thể đứng vững được. An Hồng Đậu cũng hiểu sâu sắc đạo lý này, bất kể lúc nào, đây cũng là thời đại của quan hệ xã hội. Cô vốn không nghĩ sẽ làm gì lớn ở đây. Như Thẩm Tương Tri nói, cô phải học, trong nhà có ba đứa trẻ, căn bản không thể đi xa quá lâu. Mặc dù Thâm Quyến không xa lắm, nhưng đi đi về về cũng tốn thời gian. Hơn nữa nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cô căn bản không thể cứu hỏa kịp thời. Giống như nhị cẩu lần này, nếu không phải cô tình cờ đến thì không ai biết hắn sẽ bị đánh thành thế nào. Vậy anh thấy em nên làm thế nào? An Hồng Đậu hỏi. Nghe em mô tả vị trí thì nơi nhị cẩu mua có vị trí khá tốt, đất đai nhà cửa ở đó cũng rất đắt khách, Thẩm Tương Tri đề nghị. Nếu em muốn bán, bây giờ cũng có thể bán được giá tốt. Nếu em muốn giữ lại thì đừng đứng tên. Tạm thời giao cho Giang Hoài xử lý, gia đình anh ta có chút thế lực ở Bắc Kinh, con người cũng khá đáng tin. Theo suy nghĩ ban đầu của An Hồng Đậu, bất kể đại đất ở đâu, mua thì sẽ không lỗ, Cô cũng không ngờ nhị cẩu lại có thể mua được một mảnh đất tốt như vậy. Tuy nhiên rõ ràng là giá đất sau này tăng lên nhanh nhất, nếu bây giờ bán cô luôn cảm thấy quá lỗ. Để em cân nhắc, dù sao cũng phải ở đây một thời gian nữa, không vội. Tất nhiên An Hồng Đậu cũng không định ở lại 2 tháng. Dù sao giao bà đứa trẻ cho ông bà ở nhà cô cũng không yên tâm. Ông bà đã lớn tuổi, cho dù bình thường sức khỏe tốt nhưng cũng không chịu nổi sự nghịch ngợm của bà đứa trẻ. Thẩm Tường Trì cũng không giục cô, thỉnh thoảng liếc nhìn An Hồng Đậu, liếc đến mức cô thấy rõ sự bất thường. Anh còn điều gì chưa nói hết sao? An Hồng Đậu khó hiểu hỏi. Thẩm Tường Trì hơi chán nản. Em không có gì muốn hỏi anh sao? Vậy anh thấy em có gì cần hỏi anh? An Hồng Đậu nói. Ví dụ như nhà máy hôm nay và việc anh muốn làm. Thẩm Tường Trì dừng lại chút, giọng có chút trầm buồn. Còn nữa, chẳng phải em vẫn tò mò tiền hoa hồng anh được chia từ chợ đen mấy năm trước đã đi đâu sao? Anh nói một nửa rồi chờ đợi, rõ ràng là muốn chờ An Hồng Đậu chủ động hỏi. Đáng tiếc sự tò mò của cô đã qua đi quá lâu, sớm nhạt nhòa cũng chẳng sao cả. Thẩm Thường Trì rõ ràng có chút thất vọng nhưng cũng chủ động thú nhận. Hồng Đậu, anh biết em vẫn luôn trách anh không chịu thành thật với em. Xin lỗi em, những năm qua anh thật sự giả vờ hồ đồ, không phải anh cố tình giấu. Chuyện này liên quan đến quá nhiều người. Chỉ cần sơ suất chút, tất cả mọi người đều có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Một người thông minh như Thẩm Tương Tri sao có thể không đoán được sự khó chịu của An Hồng Đậu từ trước đến nay. Anh thừa nhận rằng trong chuyện này anh đã làm chưa đủ tốt, vẫn luôn che giấu, thoái thác. Nhưng anh không hối hận. Trước đây nhà họ Tô là gia tộc lớn, trong thời kỳ kháng chiến họ vẫn luôn tài trợ cho đất nước, đồng thời cũng tài trợ cho nhiều người tài đi du học nước ngoài. Tất nhiên nhà họ Tô làm những điều này cũng không phải vô ích, cũng là hy vọng những người này du học nước ngoài về có thể làm đất nước mình hùng mạnh, không còn bị người ngoài bắt nạt. Chỉ là những năm gần đây tình hình thay đổi mà những người từng có quan hệ ở nước ngoài cũng vì đường ra mà mỗi người một ngã. Mà đời này nhà họ Tô chỉ có một mình, ông ngoại Tô là con một. Ông cũng luôn không ngừng tài trợ cho những người nhà họ Tô từng tài trợ, chỉ là đổi một cách khác. Ở nước ngoài có một viện nghiên cứu khoa học, nhưng vẫn luôn không ai biết người tài trợ đứng sau là ông ngoại Tô. Sau này khi ông ngoại Tô không quản lý, người tiếp quản chính là Thẩm Tương Tri. Bây giờ tình hình đất nước lần nữa thay đổi, việc quản lý quan hệ ở nước ngoài cũng không nghiêm ngặt như vậy. Thẩm Tương Tri vẫn luôn chờ ngày này, cuối cùng cũng có thể thành thật với cô, không cần kiêng dè lo lắng nữa. Mà lần này Thẩm Tương Tri hợp tác mở xưởng cùng Giang Hoài cũng có liên quan đến phương diện này. Đồng thời, bọn họ có thể thành công như vậy cũng phải cảm ơn những cuốn sách về phương diện khoa học kỹ thuật mà An Hồng Đậu cung cấp. Tất nhiên Thẩm Tương Tri cũng không ngốc đến mức trực tiếp đưa quyển sách cho người khác khiến An Hồng Đậu rơi vào cảnh nguy hiểm, mà là tự mình nghiên cứu thấu đáo rồi mới trích ra những kiến thức có thể dùng, sau đó giao cho viện nghiên cứu. An Hồng Đậu suy nghĩ chút, đột nhiên hiểu, hóa ra anh vẫn luôn không chịu nói thì ra là vậy. Nếu đổi lại là cô cũng sẽ chọn giấu không nói. Dù sao bí mật của cô dù lớn đến đâu cũng chỉ liên quan đến mình cô, còn bí mật Thẩm Tương Tri lại liên quan đến không biết bao nhiêu người. Cô đột nhiên hiểu ra nhưng cũng nghe ra một thông tin quan trọng. Vậy ý anh, trong thành quả nghiên cứu của các anh, em còn có công lớn sao? Đó là đương nhiên, Thẩm Tương Tri ôm cô vào lòng, hôn mạnh lên mặt cô. Theo tài liệu em đưa, thì vài năm nữa sẽ xuất hiện một công cụ liên lạc, gọi là máy nhắn tin. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể bỏ qua giai đoạn máy nhắn tin và máy gạch, trực tiếp bước vào thời đại điện thoại bàn phím. Sau khi Thẩm Tương Trì nói xong, cả người An Hồng Đậu ngây người, trợ mắt nhìn anh, nửa ngày không phản ứng lại. Vợ, có phấn khích hay không? Thẩm Tương Trì cười hỏi. An Hồng Đậu vô thức nuốt nước bọt. Ý anh, các anh đã nghiên cứu ra điện thoại rồi sao? Không phải là bọn anh. Thẩm Tương Tri nắm chặt một tay cô đặt lên ngực mình. Là chúng ta mới đúng. Vợ, chúng ta có thể đạt thành công lớn như vậy, công lao của em là lớn nhất. Nếu không có những công nghệ liên quan đến cô cung cấp, Thẩm Thương Tri dám nói với tiến độ bọn họ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. An Hồng Đậu đột nhiên nhớ, mấy năm nay Thẩm Thương Tri đặc biệt hứng thú với những thứ về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cô thỉnh thoảng lại tìm ra một số thứ đưa cho anh. Tuy nhiên sau một thời gian, anh sẽ trả lại những cuốn sách cũ đã đọc, còn cẩn thận dặn cô cắt vào không gian. Đừng nhìn thấy không gian An Hồng Đậu chứa nhiều thứ, phần lớn các tài liệu kỹ thuật trong đó đều là căn cứ lưu trữ ở đây, bản thân cô cũng không hiểu gì. An Hồng Đậu đột nhiên phản ứng lại. Vậy ý anh, đợi nhà máy mở cửa, chúng ta có thể dùng điện thoại rồi. Thẩm Tương Tri gật đầu. Đúng, sau này nếu chúng ta có việc tìm nhau, không cần phải chạy xa, có thể gọi điện thoại trực tiếp. An Hồng Đậu cũng phấn khích, cô rất nhớ việc có thể sử dụng lại điện thoại. Cô nhớ trước kia, cô luôn cầm điện thoại không rời tay, nếu không thì mất hồn mất vía. Kể từ khi xuyên không, điện thoại đã biến mất khỏi thế giới cô. Đôi khi nhớ lại, cô chỉ có thể lén lấy ra từ không gian chơi một số trò chơi đơn giản cho đỡ thèm. Vậy bao giờ anh có thể chế tạo ra điện thoại? An Hồng Đậu phấn khích hỏi. Nhà xưởng đã xây xong, nhưng máy móc vẫn chưa đầy đủ, còn phải xin phép các thủ tục. Thẩm Tương Tri tính toán. Nếu mọi chuyện thuận lợi, thì khoảng một năm nữa là xong. Nụ cười trên mặt An Hồng Đậu lập tức tắt ngấm. Khoảng một năm nữa, chẳng phải còn sớm lắm sao? Tuy nhiên, cô mong đợi nhất chính là nếu trên thế giới xuất hiện những chiếc điện thoại khai thác là chiếc điện thoại thông minh công nghệ cao trong không gian cô có thể lấy ra sử dụng được sao? Mặc dù bây giờ cô cũng có thể sử dụng, nhưng các chức năng có thể sử dụng chỉ giới hạn ở việc tra cứu thông tin tài liệu đã tải xuống và chơi một số trò chơi ngoại tuyến không cần kết nối mạng. Hôm sau trời sáng, An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri cùng ra ngoài có thể cảm nhận rõ giữa hai người dường như có gì đó khác biệt. Bốn người cùng nhau ra ngoài ăn sáng, nhưng An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri lại đi trước. Giang Hoài ở phía sau lặng lẽ tiến lại gần An Trường Nguyệt thắc mắc. Nhóc con, tối qua cô và Dượng cháu có xảy ra chuyện gì mà chú không biết hay không? Sao lại thấy tình cảm thế nhỉ? Bỗng dưng có cảm giác dính dính khiến người không dám chen vào được. An Trường Nguyệt cũng thắc mắc nhưng không muốn thừa nhận rằng trước đây cô và Dượng không hòa thuận nên trả lời một cách hợp lý. Tình cảm gì chứ? Cô và Dượng của cháu tình cảm tốt, trong chú Giang còn lớn tuổi hơn cả Dượng cháu. Chú chưa lấy vợ sao? Chú và vợ chú không như vậy sao? Biểu cảm tò mò của An Trường Nguyệt khiến Giang Hoài cảm thấy hơi đau lòng. Nhóc con không có mắt nhìn, chú Giang của cháu còn trẻ lắm, vẫn là một trong những người độc thân hoàng kim của thủ đô, sao lại lớn tuổi được? An Trường Nguyệt biểu môi. Dượng của cháu đã có ba đứa con trai mà chú còn chưa lấy vợ, còn độc thân hoàng kim gì chứ? Cháu thấy giống như một ông chú già ấy hơn. Có lẽ hôm nay Giang Hoài trông dễ nói chuyện hơn nhiều nên An Trường Nguyệt cũng trở nên bạo dạn. Sau khi trêu chọc một cách dí dỏm, cô bé lè lưỡi cười vui vẻ chạy về trước. Giang Hoài tức đến nỗi suýt nghẹt thở vì câu nói đó, nhưng nhìn dáng vẻ An Trường Nguyệt, hắn chỉ biết cười bất lực. Con bé này gan cũng lớn thật, dám nói hắn như vậy. Lần đầu gặp mặt, cô bé có vẻ ngoan ngoãn như một chú gà con ướt sũng. Hắn còn tưởng cô bé là một cô gái ngoan ngoãn, không ngờ lại khá tinh nghịch. Giang Hoài cho rằng là đàn ông dù đã 30-40 tuổi thì vẫn là một bông hoa, huống hồ hắn mới ngoài 20 sao lại là một ông chú già ế được. Tất nhiên câu nói này không thể nói là sai, dù sao cũng chưa đến 30, chẳng phải là ngoài 20 sao.